Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3783, Tổ Vu Oai, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Tô Hàn cũng không có cho bất luận cái gì người qua nhiều thời giờ triệu hoán Tổ Vu, chỉ có 3 hơi, một hơi giết một người. Đệ nhị hơi thở thời điểm, Tô Hàn ngón tay, chỉ hướng Thái Bình Thiên Tôn. Vị này thượng đẳng tinh vực Tổng Minh Chủ, vẻ mặt bá một thoáng ảm đạm. Cảm giác trái tim đều muốn nổ tung một dạng, toàn thân lông tơ, tại lúc này tất cả đều dựng thẳng lên. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là một loại gì dạng thuật pháp. Liền triệu hoán thánh nhân phân thân, đều làm không được dạng này a, không, không. Mắt thấy cái kia sơn bàn tay màu đen, lướt qua hư không, lưu lại vô tận quỹ tích, hướng hắn nơi này vọt tới, Thái Bình Thiên Tôn gần như là tính phản xạ, liền muốn triệu hoán thánh nhân phân thân. Với hắn mà nói, đây là giờ phút này trực tiếp nhất, cũng hữu hiệu nhất phương pháp. Nhưng mà, hắn xuất ra thánh nhân kim huyết đệ nhất trong nháy mắt, bàn tay kia liền đã đi tới đỉnh đầu. Kinh khủng nhất là, giọt kia thánh nhân kim huyết, tựa hồ là không chịu nổi loại áp lực to lớn này, chưa kịp Thái Bình Thiên Tôn sử dụng, liền bịch một tiếng nổ tung. Cái này, Thái Bình Thiên Tôn há to mồm, ngốc ngốc nhìn cái kia đã hóa thành xương máu thánh nhân kim huyết. Trong lòng của hắn nhảy ra suy nghĩ, liền là liền thánh nhân kim huyết, đều không chịu nổi này bàn tay màu đen áp lực sao? Cái kia thi triển này bàn tay màu đen người là ai? Chẳng lẽ là vị kia tân tấn chúa tể cảnh hay sao? Thánh chủ cứu ta, tối hậu quan đầu, Thái Bình Thiên Tôn dạng này gào thét. Hắn trong cơ thể hết thảy huyết dịch tất cả đều bị rút ra tới, đến từ tinh không liên minh thủ đoạn đặc thù. Đủ để cho hắn cái này thượng đẳng tinh vực Tổng Minh Chủ cầu cứu, bị thánh vực phát giác. Thậm chí, bị nguyên linh chúa tể phát giác. Nhưng mà, hết thảy đều là vô dụng. Oanh, sơn bàn tay màu đen vỗ xuống, liền như là trước đó đại danh phủ chủ một dạng. Thái Bình Thiên Tôn tại cuối cùng một cái chớp mắt, thế mà ngốc trệ tại nơi đó, không nhúc nhích. Thân thể của hắn sụp đổ, nguyên thần tán diệt, có thể xưng hình thần câu diệt. Vị thứ hai đỉnh phong cổ thần cảnh, chết tại Tổ Vu trong tay. Ngoại trừ động tĩnh của nơi này bên ngoài, bốn phía vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người tầm mắt đi theo chuyển động, trong đầu nhớ lại vừa rồi hai người tử vong hình ảnh. Đó đã không phải là có thể dùng đánh vào thị giác lực để hình dung, như thế thao thiên lực lượng, chỉ sợ đều siêu việt thánh vị đối thần cảnh cấp độ áp chế, bất kỳ người nào cũng không dám tưởng tượng, đây rốt cuộc là hạng gì tồn tại. Tình Thiên Cổ Thần trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, trên mặt không có chút nào huyết sắc, mi tâm mồ hôi một giọt giọt rơi xuống, nguyên bản ẩn giấu 6 cái sao trời, thế mà bị mạnh mẽ dọa ra tới. Cùng là điện chủ, Lôi Đình Cổ Thần 4 người đều là thất tinh cổ thần cảnh, mà hắn, chỉ có lục tinh. Đương nhiên, đây cũng không phải là chủ yếu, trọng yếu nhất chính là, Tình Thiên Cổ Thần rốt cuộc hiểu rõ, trước đó Tô Hàn trong miệng, cái kia cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái thứ ba hàm nghĩa. Đại danh phủ chủ cái thứ nhất, Thái Bình Thiên Tôn cái thứ hai, Thái Cực Cổ Thần cái thứ ba. Tình Thiên Cổ Thần cùng Thái Cực Cổ Thần so sánh, hoàn toàn chính xác không xứng cái thứ ba. Tô Hàn muốn giết, đều là đỉnh phong cổ thần cảnh. Ta đến cùng là nên vui mừng, hay là nên phẫn nộ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Thiên Cổ Thần trong lòng nhảy ra như thế một cái ý nghĩ. Thế mà là bởi vì chính mình tu vi quá thấp, theo mà tránh được một mạng. Soạt, hắn nghĩ đến này chút thời điểm, Tô Hàn thứ ba chỉ hướng Thái Cực Cổ Thần. Mắt thấy đại danh phủ chủ hòa Thái Bình Thiên Tôn đều bị tuấn sát, Thái Cực Cổ Thần coi như là tâm cảnh mạnh hơn, đã từ lâu hoảng sợ tột đỉnh. Hắn so hai người đều mạnh, có thể lại có thể mạnh đến mức nào. Liền hủy diệt nữ hoàng loại kia bán thánh cấp độ. Chỉ sợ đều không thể trốn qua một trường này oanh sát, chớ nói chi là hắn. Thái Cực Cổ Thần đột nhiên quỳ giữa không trung, phủ phục mà xuống, hướng Tô Hàn hô. Yêu Long Cổ Đế, ta nguyện, oanh, lời còn chưa dứt, tay cầm nổ vang tới, thiên địa trong nháy mắt an tĩnh. Vô số tầm mắt, đều hướng phía Thái Cực Cổ Thần vị trí nhìn lại. Vùng hư không kia đã triệt để yên diệt, mà Thái Cực Cổ Thần thân ảnh. Tựa hồ cũng theo hư không yên diệt, vĩnh cửu tiêu tán tại giữa đất trời. Ba hơi, ba vị đỉnh phong cổ thần cảnh, đều không ngoại lệ, tất cả đều hình thần câu diệt. cái kia bàn tay khổng lồ, chậm rãi thu hồi, cuối cùng tiến nhập vòng xoáy ở trong. Mà Tô Hoàn đáy lòng, lại vang lên đến từ Tổ Vu thanh âm. Còn lại 6 lần, hô, Tô Hoàn chậm rãi ra một ngụm chọc khí, tầm mắt sáng tối chập chờn. Tổ Vu mạnh, vượt qua hết thầy, chúa tể cảnh đều không cách nào so sánh, này tự nhiên là hắn cũng sớm đã ngờ tới sự tình. Có thể trơ mắt nhìn xem thái cực cổ thần ba người bị trong nháy mắt oanh sát, thế cục trực tiếp điều chuyển tới, Tô Hoàn trong lòng, vẫn là không nhịn được có chút cảm xúc sục sôi. Hoán tổ chi thuật có khả năng thường dùng, nhưng tuyệt không thể tùy ý lãng phí. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lần này nếu không phải là vì chấn nhiếp, giết gà dọa khỉ, hắn cũng sẽ không lãng phí lần này cơ hội. Còn có cái kia Tam Đế Sơn Sở ban tặng hiên viên kiếm khí, lại có thể mạnh bao nhiêu? Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, nếm thử đều không được đó a. Nơi này chẳng qua là thượng đẳng tinh vực mà thôi. Tô Hoàn cuối cùng chiến lược là thánh vực. Thánh vực là tinh không liên minh thiên hạ, coi như nguyên linh không tại ngân hà tinh không, có thể cổ linh tổ thánh cũng không nhất định sẽ đứng tại Tô Hoàn bên này, hai người có giao tình, nhưng cũng không sâu. Như cổ linh tổ thánh ở vào trung lập, cái kia Tô Hoàn vẫn là muốn dựa vào chính mình. Mặc dù có Liễu gia nhóm thế lực tương trợ, Tô Hoàn cũng không có khả năng luôn là co đầu rút cổ không ra a, dù sao thánh vực bên trong, có thể là có rất nhiều bảo địa đây này, đó mới là nhường tu vi tăng lên nhanh nhất địa phương, mà không phải ngày qua ngày buồn tẻ tu luyện. Mà chỉ cần hắn xuất hiện, chắc chắn liền sẽ có rất nhiều người mong muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tổ Vu cùng hiên viên kiếm khí, cũng sẽ là hắn tại thánh vực vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt cường thủ đoạn. Phí phạm, có thể liền không còn có. Lớn như vậy Vân Vương Phủ tổng bộ trước đó, lại là tại hoán tổ chi thuật kết thúc về sau, một chút xíu thanh âm đều không có. Hết thảy tầm mắt, bao quát hủy diệt nữ hoàng bọn người ở tại bên trong, đều đang nhìn Tô Hoàn. Cho dù là hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần, cùng với Vân Vương Phủ chủ bọn hắn, đều chưa từng có nghĩ tới, Tô Hoàn sẽ có như thế kinh thiên khủng bố thủ đoạn. Trước đó bọn hắn, kỳ thật đã quyết định chủ ý. Muốn cùng tinh không liên minh liều mạng một phen. Người cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy diệt nữ hoàng nhìn về phía thái cổ yêu thần, truyền âm hỏi. Người cảm thấy thế nào? Thái cổ yêu thần hỏi lại. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hủy diệt nữ hoàng nói. Ta không có nhận thức qua chúa tể cảnh lực lượng, nhưng ta đã là bán thánh, đối thánh vị biết được một chút. Ta chẳng qua là suy đoán, không dám vững tin, bình thường thánh vị tại bàn tay này trước mặt, không chịu nổi một kích. Liền ngươi cũng cho rằng như thế, ngươi còn hỏi ta. Thái cổ yêu thần thanh âm bên trong, xen lẫn một chút vô lực. Hắn cũng hiểu rõ, hủy diệt nữ hoàng nhưng thật ra là đang thử thăm dò chính mình. Ngươi cũng không cần thăm dò ta, bây giờ ngươi ta, đều là tại mặt trận thống nhất. Ngươi đã là bán thánh, mà ta, thật chỉ là bước thứ nhất đại viên mãn mà thôi. Hủy diệt nữ hoàng mấp máy môi một cái. Này mới nói, người cái này bước thứ nhất đại viên mãn, đủ để cùng ta so sánh. Lần nữa cảm tạ vị thứ 9 minh chủ thương khen thưởng, cũng cảm tạ ai nho huynh đệ gần 2 vạn sách tệ, cảm tạ. Ly, huynh đệ khen thưởng, còn có mặt khác các huynh đệ tỉ muội. Không phải là không muốn từng cái cảm tạ, thật sự là cảm tạ không đến. Ta có phải hay không có chút càng che càng lộ, ở đây nói một chút, mọi người đặt mua là được, đặt mua một chương. Có vẻ như là 10 cái sách tệ vẫn là 20 cái sách tệ, dạng này duy nhất một lần khen thưởng hơn vạn sách tệ, thật vô cùng phí tiền, không có cơ sở kinh tế huynh đệ tỉ muội cũng không cần thưởng, các ngươi vẫn là muốn cam đoan chính mình sinh hoạt. Đặt mua, quang miễn phí phiếu đề cử, này cũng đã đủ rồi. Có nguyệt phiếu lời, có thể tới 2 tấm, thương các ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.